Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 621, tranh nhau kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 60 triệu, nếu muốn thì cầm đi đúng rồi, nhân tiện viết một chi phiếu 100 ngàn đưa cho Hót Đa Tài. Diệp Mặc biết thứ này bên trong có vẻ như bắt đầu thu nhỏ, nhưng làm rõ ra thì cũng phải đáng 7-80 triệu, nhưng hắn sợ hỏng việc. Hót Đa Tài ngây người, tùy tiện cắt mấy nhát đã có 100 ngàn, chuyện này thật quá đơn giản. Thành giao, không cần Diệp Mặc nói lần thứ hai trong thẻ của Hứa Vi đã tăng lên 60 triệu. Hứa Vi nghĩ rằng cô có thể miễn cưỡng khống chế bản thân bình thản lại, nhưng khi tin nhắn tài khoản trong thẻ của cô tăng lên 60 triệu cô đã không cách nào bình tĩnh được. Mãi tới lúc Diệp Mặc lôi Hứa Vi ra khỏi đám người ấy, Hứa Vi mới phản ứng lại, cô lập tức đưa thẻ cho Diệp Mặc, số tiền này đều do Diệp Mặc kiếm được, cô không thể nhận chúng, cho dù cô thiếu tiền, cô cũng chỉ có thể mượn của Diệp Mặc mà thôi. Diệp Mặc lại nhét thẻ trở lại tay Hứa Vi nói, Hứa Vi, cô thấy bản lĩnh của tôi thế nào? Hứa Vi không chút do dự gật đầu, Diệp Mặc dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, tốc độ nhanh, hơn nữa lần đánh cuộc nào cũng thắng, bản lĩnh này quá phi thường. Hứa Vi gật đầu, Diệp Mặc cười nói, bản lĩnh của tôi muốn bao nhiêu tiền cũng có, sao lại phải để ý tới mấy chục triệu chứ? Nói thật với cô, tiền của tôi hiện tại có thể so với cả tên ghét gì đó ấy, trên người tôi lúc nào cũng có trên mấy chục tỷ. Nếu là lúc trước Hứa Vi chắc chắn sẽ cho rằng Diệp Mặc đang nói khoác, nhưng hiện tại Hứa Vi biết Diệp Mặc không nói dối. Với bản lĩnh này làm sao hắn để ý tới mấy chục triệu chứ, lúc nãy hắn giúp cô thắng mấy chục triệu cũng chỉ trong có mấy tiếng mà thôi. Nhưng tôi, Hứa Vi mặc dù hiểu điều này, nhưng hơn 60 triệu đối với cô là quá nhiều. Đừng có bị áp lực, số tiền đổ thạch này cô cầm đi, tôi cũng chỉ có thể giúp được cô có vậy thôi. Lúc đầu ở Ninh Hải cô đã giúp tôi rất nhiều, tôi giúp cô một lần cũng là chuyện nên làm mà. Hơn nữa Khinh Tuyết cũng hay nhắc tới cô, nói lúc đầu cô đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Diệp Mặc biết Hứa Vi nghĩ gì nên an ủi, Hứa Vi không phải đầu ngốc, bây giờ cô mới hiểu, Diệp Mặc nhiều tiền như vậy, tại sao lúc đầu lại phải dùng tới 200 của cô chứ, thậm chí lấy mấy chục triệu cho cô cũng coi như không. Nhưng Diệp Mặc có cần thiết phải cho cô mấy chục triệu không? Chắc chắn là không, Diệp Mặc làm như vậy hoàn toàn vì muốn giúp cô, lại không muốn cô thấy bị áp lực, nhưng cô thực sự thấy không có chút áp lực nào sao? Diệp Mặc đang muốn hỏi Hứa Vi về chuyện của mẹ thì người đàn ông trung niên liên tục cược thua 9 lần dáng vẻ suy sụp chạy tới, đưa cho Diệp Mặc một danh thiếp vàng, nói. Người anh em, cậu được lắm, rất lợi hại, tôi rất ngưỡng mộ cậu, đấy là. Diệp Mặc thấy ác cảm, lập tức đưa tay chặn lời nói của người đàn ông. Hắn nhận danh thiếp, giờ mới biết người đàn ông này tên Hỗ Đán, là tổng giám đốc của một công ty, chẳng trách lại nhiều tiền như vậy. Hộ đàn, hộ chứng từ đồng âm, à cái tên rất có cá tính. Nhưng có tiền cũng không thể hồ đồ như ông ta, nếu ngày nào cũng đánh cuộc như vậy thì số tiền ấy chỉ mấy ngày đã không cánh mà bay. Ông ta sẽ biến thành kẻ nghèo hèn, quả trứng này căn bản không bảo vệ được rồi. Hứa Vi dường như nhớ ra điều gì, cô lập tức nói. Diệp Mặc, anh có thể đi với tôi tới đồn cảnh sát không, em trai Hứa Bân Vũ của tôi vẫn đang bị nhốt, tôi phải đi nộp tiền bảo lãnh cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗ Đán lập tức ngắt lời Diệp Mặc nói. Em trai Hứa Bân Vũ của cô ở đồn cảnh sát thành phố hay ở đâu? Cậu ta vì lý do gì mà bị bắt? Vì nó đánh người bị thương, không có tiền bồi thường, hiện đang ở đồn cảnh sát Sương Hải. Mặc dù hiện tại có tiền rồi, nhưng Hứa Vi nghĩ đến cha cũng không cách nào thấy được gia đình có cuộc sống tốt đẹp thì đã đi rồi, thì trong lòng cảm thấy có chút buồn khổ. Đừng nóng vội, để tôi gọi điện thoại. Hỗ Đán nói xong nhấc điện thoại trực tiếp gọi điện cho cục trưởng phân cục cảnh sát Sương Hải, sau mấy câu liền gác điện thoại. Sau đó ông ta nhìn Hứa Vi vẻ căng thẳng nói, em trai Hứa Bân Vũ của cô đã được thả, còn về tiền bồi thường, tôi đã bảo ông bạn cũ giúp cô rồi, cô không cần phải lo lắng nữa. Ôi, Hứa Vi lập tức cảm ơn luôn miệng, đồng thời lấy tiền đưa cho Hỗ Đán. Hỗ Đán khoát tay chặn lại nói, chút chuyện nhỏ thôi, không cần phải như vậy, đừng nhắc tới chuyện tiền nong nữa, nếu lúc nãy tôi không nghe lời bạn trai cô thì đã phải chịu thiệt thòi rồi, có thể quen biết người như bạn trai cô coi như tôi đã may mắn lắm rồi. Nói tới đây, Hỗ Đán liền quay sang Diệp Mặc hỏi, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết phải xưng hô thế nào với người anh em, cậu có danh thiếp không? Hứa Vi đỏ mặt định giải thích nhưng nghe thấy câu nói cuối cùng của Hỗ Đán thì không nói nữa. Cô cũng rất muốn biết rốt cuộc Diệp Mặc bây giờ làm gì? Hắn và Khinh Tuyết có phải đã quay lại với nhau rồi hay chưa? Lúc nãy hắn nói Khinh Tuyết hay nhắc tới cô, lẽ nào hai người họ đã quay lại với nhau rồi? Hỗ Đán vì Diệp Mặc cứ trần trừ không lấy danh thiếp ra đưa cho ông ta, nên ông ta có chút sốt ruột, một cao nhân như Diệp Mặc ông ta không thể bỏ lỡ được. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nói,

Năm đó ở bệnh viện Lợi Khang có vị bác sĩ thần bí đã chữa khỏi bệnh cho một bệnh nhân mắc bệnh nan y, nhưng vị bác sĩ ấy lại không có ai tìm ra được, hóa ra người ấy là Diệp Mặc. Hứa Vi kích động, nếu như đúng là Diệp Mặc, bệnh của mẹ cô chắc chắn sẽ được chữa khỏi. Hứa Vi bây giờ hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Mặc, cô cho rằng Diệp Mặc thực sự có bản lĩnh ấy. Đương nhiên là tôi rồi. Diệp Mặc nhớ lại chuyện chỉ vì mấy chục nghìn năm ấy, thầm cảm thấy quả là nhân sinh biến hóa khó lường. Bác tài dừng xe, Hứa Vi đột nhiên bảo tài xế taxi dừng xe, không kịp nói gì với Diệp Mặc đã chạy thẳng ra ngoài. Diệp Mặc thấy Hứa Vi chạy thẳng về phía một thanh niên toàn thân đầy máu, liền đoán cậu thanh niên này có lẽ là em trai cô. Lúc nãy không phải mới nói em trai Hứa Bân Vũ của cô mới được thả ra hay sao? Sao lại bị người ta đánh tới như vậy? Diệp Mặc đưa cho tài xế 100, sau đó cũng chạy theo sau, cách Trương.